Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Năm nào ta như đứng ở vạn cổ chư thiên bên trên. Khụ khụ, nhị đệ, không giới thiệu một chút ngươi thân bằng hảo hữu sao? Thân Mã bị bọn này ăn hàng thấy ứa ra nổi da gà, vội vàng nói sang chuyện khác. Ai là ngươi nhị đệ? Năm đó nói xong ta mới là đại ca. Thạch Hạo không cao hứng chừng mắt Thân Mã. Biết, nhị đệ, Thân Mã tùy tiện nói. Thạch Hạo mặt đều đen hơn phân nửa, tăng thêm hiện tại cái mông còn đau. Hắn là hận không thể đem Thân Mã đánh cho tê người mấy trận. Bất quá ở đây còn có nhiều như vậy thân bằng hảo hữu nhìn xem, không tốt lắm động thủ, chỉ có thể kiên trì từng cái giới thiệu. Đây là chúng ta Thạch thôn tộc trưởng. Tộc trưởng ngươi tốt, trước kia luôn nghe nhị đệ nhắc lên ngươi, nói thích ăn nhất ngài chen sữa thú. Thân Mã vừa cười vừa nói, ha ha, nói lên chen sữa thú, ta thế nhưng là trong tay hành ra, bây giờ trong nhà còn có tươi mới. Người có muốn hay không nếm thử? Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong thoải mái cười to nói. Khụ khụ, hay là lưu cho trong thôn bọn nhỏ đi. Bọn họ cái tuổi này cần bổ sung lượng lớn dinh dưỡng. Người nói đúng không? Nhị đệ, Thân Mã vội vàng nói sang chuyện khác. Đường đường Độ Thiên Đại Đế. Cái này khiến tuổi còn uống sữa thú. Truyền đi chẳng phải là nhường người cười rơi răng hàm. Một bên Thạch Hạo hận không thể tìm vá chui vào. Đường đường hoang, thuở thiếu thời lại có như vậy hắc lịch sử, còn nhường rồng ở trước mặt mọi người nói ra, hắn có loại xúc động, muốn hủy thi diệt tích. Bất quá, nhìn thấy Thân Mã cùng lão tộc trưởng trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, hắn còn là xinh xinh nhịn xuống loại này xúc động, âm thầm đem Thân Mã ghi vào vở đen nhỏ bên trên. Chờ ngày sau lại trả thù. Vâng, vâng, vâng. Hay là cho bọn nhỏ uống đi. Hai vị này là cha và mẹ của ta. Thạch Hạo lôi kéo Thân Mã hướng về sau mặt đi tới. Hắn cũng không muốn được nghe lại liên quan tới sữa thú chủ đề. Thúc thúc, A Di tốt. Không đúng, hẳn là đại ca cùng A Tỷ. Thật sự là không nghĩ tới nhị đệ lại có như thế anh tư tuyệt thế phụ thân cùng hoa dung nguyệt mạo. Mẫu thân, hai vị thật sự là ông trời tác hợp cho. Trai tài gái sắc. Thân Mã một mặt chân thành nói, nào có, người khích lệ, Thạch Hạo phụ mẫu cũng coi là trải qua khảo nghiệm người. Bất quá hôm nay có thể nghe được nhiều như thế lời ca tụng. Trong lòng hay là 10 phần vui sướng, đặc biệt là mẫu thân của Thạch Hạo Tần Di Ninh, cười giống như đóa hoa, sán lạn đến cực điểm. Ta cùng hai vị gặp một lần như xưa, nếu không phải cùng nhị đệ trước kết bái. Thật muốn cùng các ngươi kết nghĩa Kim Lan. Thân Mã tùy tiện nói. Vừa dứt lời, Thạch Hạo trực tiếp sát Thân Mã móng vuốt nhanh chân rời đi. Không muốn để hắn theo phụ mẫu tán gẫu đi xuống. Khá lắm, chính mình coi hắn làm huynh đệ. Hắn còn muốn lấy làm thúc thúc. Thạch Hạo cái này tính tình. Kém chút liền bốc cháy bạo. Bất quá, hiếm thấy nhìn thấy phụ mẫu cười vui vẻ như vậy. Hắn cũng chỉ có thể đem bất mãn giấu ở trong lòng. Kéo ta làm gì? Ta cùng cha mẹ ngươi trò chuyện với nhau đang vui đâu. Thân Mã tức giận nói. Sắc trời đã tối. Hay là tăng tốc tiến độ đi. Vị này là đại tráng. Đây là nhị mãnh. Thạch Hạo mở miệng nói. Hai vị tráng sĩ. Kính đã lâu đại. Chấm ngoặc kép. Thân Mã còn chưa có nói xong. Liền bị Thạch Hạo kéo đến người kế tiếp trước mặt. Đây là hổ nữ, đây là vô ý sư tử nhất tộc cùng huyền quy nhất tộc. Cái kia là mao cầu, chấm ngoặc kép, mây nghĩ y phục hoa tưởng dung. Gió xuân lướt nhẹ qua hạm lộ hoa nồng, nghĩ đến vị này chính là đệ muội đi. Phía trước xuất hiện một vị tóc tím bồng bềnh tuyệt lệ thiếu. Nữ, nàng da như mỡ đông, tư thái thon dài, có thể xưng tuyệt thế. Ta không phải là, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ tiếng như ruồi muỗi, óng ánh vành tai đỏ rực, một mặt không có ý tứ dáng vẻ. Mắt của ngươi thật là nhạy bén a. Đây là vợ ta, Vân Hy. Lần này, Thạch Hạo ngược lại là 10 phần hào phóng. Ngươi nói lung tung cái gì? Vân Hy sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng trách cứ. Bất quá, Thạch Hạo làm bộ không nghe thấy, lôi kéo thân mã lại rời đi. Hỗn độn long xào, hiện tại bên trong chỉ còn lại có 2 viên trứng rồng. Một cái trứng hoàn toàn không cảm ứng được sinh cơ, liền một tia thần hồn đều không có. Một cái khác miếng trứng thì là vang lên không ngừng, tựa hồ rất khẩn trương. Ồ, bên trong trứng tiểu long, ngươi tựa hồ đối với ta địch ý rất sâu. Không sợ ta ăn ngươi sao? Thân mã cảm ứng rất linh mẫn, nhìn về phía long xào bên trong một cái trứng. Ngươi cái này ác long, dám đoạt xá huynh đệ của ta thân thể. Chờ ta xuất thế, nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Trứng bên trong truyền đến âm thanh, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Cát cô, không nên hiểu lầm. Theo ta quan sát, thân mã huyết mạch cùng ngươi cũng không giống nhau. Thạch Hạo hướng bên trong trứng tiểu long giải thích nói. Hừ, ai biết hắn dùng cái gì chướng nhãn pháp. Cát cô rên khẽ một tiếng, ngữ khí yếu bớt mấy phần. Kỳ thật chính hắn cũng biết, cái khác 2 viên trứng đã sớm là chết trứng, còn chưa phát dục liền đã chết đi. Chỉ là viên kia trứng trên danh nghĩa vẫn là huynh đệ của hắn. Cho dù chết đi, cũng không để người khác phá hư. Ai, nói cho cùng vẫn là ta thiếu ngươi một phần nhân quả. Cũng được, chờ ngươi xuất thế, bản tọa liền cố mà làm thu ngươi làm tiểu đệ đi. Thân mã góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, một mặt thong dong bình tĩnh. Ngươi, ngươi cút cho ta. Cát cô lập tức tức giận đến một Phật xuất thế, 2 Phật thăng thiên, kém chút không có theo trứng bên trong lao ra. Bản tọa biết bay, biết đi, biết nhảy, chính là sẽ không lan. Nếu không ngươi đi ra cho ta làm mẫu một cái. Thân mã liếc xéo lấy trứng rồng nói. Ngoặc kép, a còng thăng đô la gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cát cô khí bạo. Cuồng thổ hương thơm, toàn bộ trứng rồng run rẩy dữ dội. Cát cô chớ lộn xộn, ngươi bây giờ còn không thể xuất thế. Thạch Hạo vội vàng mở miệng trấn an cát cô, sau đó kéo lấy thân mã rời đi. Khó coi, khó coi, hồi lâu chưa từng cùng người đấu võ mồm. Thân mã vô cùng hoài niệm năm đó cùng đoạn mập mạp cùng hắc hoàng cùng nhau xông xáo vũ trụ thời gian, có thể để cho ta an lót dạ sao? Người cái này miệng thế nào so năm đó còn có thể kéo? Thạch Hạo trợn trắng mắt, tức giận nói, năm đó, thật đúng là xa xưa hồi ức a. Chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này. Thân mã suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, còn có Lạc Mật Phi, Kiếm Tam bọn họ, đến đằng sau, trong lòng cũng là như tê liệt đau. Người như thế nào rồi? Thạch Hạo nhìn qua thân mã xảy ra bất ngờ thống khổ biểu tình. Quan tâm nói, không có gì, nghĩ đến một chút sự tình mà thôi. Thân mã miễn cưỡng cười cười, cái gì cũng đừng nói, ta mời ngươi uống rượu. Thạch Hạo bàn tay lớn vỗ, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái lớn vạc rượu. Giải khai bùn phong, lập tức mùi rượu bốn phía, thấm xuyên qua người tâm tí. Rượu ngon, thân mã hít sâu một hơi, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có chạm qua rượu. Lúc này nghe được mùi rượu, thèm không được, chén lớn bày lên, còn có nóng hôi hổi dã thú thịt. Cùng với đỏ rực, hoàng anh cam hoa quả tươi. Đây là một hồi thịnh yến. Dưới đường tiểu hai nhảy nhảy nhót nhót, như là một đám bì hầu tử. Trên bàn các đại nhân uống đỏ bừng cả khuôn mặt, từng cái cười không ngậm mồm vào được. Từng cảnh tượng ấy tràn ngập sung sướng cùng vui sướng. Thân mã cũng không khách khí, bưng chén lên liền ủng ục hướng xuống nuốt. Cá voi hút nước, không đầy một lát, mặt của hắn liền đỏ lên lợi hại, bởi vì cái gọi là rượu không say rồng rồng từ say. Từ tỉnh lại một khắc kia trở đi, hắn liền muốn quên hết mọi thứ, trốn tránh tất cả, có thể Lạc Mật Phi, Kiếm Tam bọn họ chiến tử một màn kia lại vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi. Lúc này, hắn chỉ nghĩ cầu say. Sáng sớm, nơi xa nổi lên một vòng màu trắng bạc, yếu ớt ánh nắng xé mở nửa đêm màn tre, đem ánh sáng mũi nhọn vẩy hướng đại địa. Cái kia cảnh tượng đẹp vô cùng, tựa như ảo mộng, đêm hết trời sáng, các ngươi bao lâu về? Thân mã mở ra mông lung long nhãn, nhìn lên bầu trời bên trên cái kia bôi ánh sáng, trong lòng không còn như vậy rét lạnh. Bạch, hắn nhảy lên một cái, cưỡi mây lướt gió, truy đuổi cái kia bôi ánh sáng đi. Thiên chi đầu cùng, mông lung mà ánh mặt trời ấm áp vẩy vào thân mã trên thân, kéo một đạo mênh mông rộng lớn chân long cái bóng. Độ thiên quan bị hắn gọi đi ra, cùng lúc trước so sánh, nó thu nhỏ rất nhiều, bây giờ chỉ có dài 9 trượng. Hiển nhiên nó đã trải qua dòng sông thời gian tẩy lễ. Nắp quan tài mở ra, bên trong không có vật gì, cháy đen rễ cây, không trọn vẹn răng ngà, khô héo thạch tâm, cùng với nhuốm máu màu tím chiến giáp biến mất. Quả nhiên, thân mã thở dài một hơi, mặc dù sớm có dự cảm, thế nhưng trong lòng vẫn cảm giác trống rỗng. Bất quá, vào giờ phút này, hắn lại không còn tuyệt vọng, bởi vì hắn đã tìm tới thuộc về mình ánh sáng. Đường rất dài, rất khó đi, cũng không biết khi nào có thể đến điểm cuối. Nhưng chỉ cần trong lòng còn có ánh sáng, hy vọng liền sẽ không đi xa. Không phải sao, năm nào ta như đứng ở vạn cổ chư thiên bên trên, đem cùng các ngươi chung tuế nguyệt. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.